Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 66. Lịch sử trục xe ken két làm vang. Kisame trơ mắt nhìn xem cây sơn trà 10 lang tướng đệ tam Mizukage đầu phong ấn ở một cái trong quyển trục. Nếu như trước mắt là những người khác làm như thế, hắn dù là châu chấu đá xe cũng muốn liều mạng chết ngăn cản. Nhưng là người này, trước đánh bất ngờ Konoha chiến tranh, hắn bị phái hướng cùng Uchiha nhất tộc rằng có tiền tuyến không có tham dự. Nhưng đánh bất ngờ sau khi thất bại, toàn bộ vụ ẩn thôn đều lâm vào kiềm nén mà quỷ dị trong trầm mặc. Nếu không phải Hozuki, Tuyết, tình hình rõ ràng gặp tác giả nói. Hai cái huyết kế gia tộc còn đối với. Đúng, đệ tam cầm dùng tuyệt đối thái độ. Sợ rằng chính biến đã sớm xảy ra. Tức khiến như vậy, liên quan tới thất kiếm thành viên Mạc Danh chết thảm ở Hòa Quốc loại bí văn cũng âm thầm tại. Vụ ẩn thôn bên trong truyền ra. Cây sơn trà 10 lang. Hoshigaki Kisame sắc mặt phức tạp mà nhìn trước mắt người này. Chính mình cơ hồ là nghe lấy hắn uy tên trung thành lớn lên là một cái nhẫn giả. Cây sơn trà 10 lang. Dân thường nhẫn giả xuất thân. Tại nhẫn thuật phương diện không có quá hơn người thiên phú. Từ nhỏ chuyên chú ở đao thuật. Nguyên bản không có tiếng tăm gì hắn. Tại lần lượt máu và lửa trong chiến đấu lớn lên. Thành là huyết vụ chi thôn thanh danh vang dội cường giả. Mười mấy năm trước. Tại lần thứ hai nhẫn giới trong đại chiến. Hắn tại một lần cùng Konoha nhẫn giả tao ngộ chiến trong trọng thương bị bắt. Konoha nhẫn giả tại chỗ đối với hắn thi triển loại khốc hình tra hỏi tình báo. Cây sơn trà 10 lang tại miệng kia lượng đứng hàng kinh khủng dữ tợn vết sẹo chính là bái Konoha. Nhẫn giả ban tặng, song người này một mực kiên cường không nói một lời. Cũng thừa dịp lấy đối phương mấy người tại ban đêm lúc nghỉ ngơi một cái sơ sẩy. Lấy thụ hình thân hình cùng một viên phi tiêu. Xuống đem mấy cái Konoha nhẫn giả đâm thành tổ ong. Mấy ngày sau, bên hông hắn khác, đừng, lấy mấy cái Konoha nhẫn giả đầu. Khó khăn trở lại vụ nhẫn nơi trú quân. Sau đó không lâu, hắn bởi vì là tại chiến trường trên dũng mãnh cùng đối với. Đúng, thôn trung thành, thành là Kubikiri Bocho người cầm được. Mấy năm sau, người đàn ông này bởi vì là thực lực mạnh mẽ lại hữu dũng hữu mưu thành là thất kiếm thành viên thủ. Lĩnh. Cây sơn trà 10 lang cũng không thèm nhìn tới Kisame liếc mắt. Dùng Kubikiri Bocho chỉ lấy tê liệt té xuống đất cầu quýt Yagura. Quay đầu nhìn xem Madara. Đại nhân, người này, muốn cùng một chỗ giết chết sao? Madara nhìn xem cây sơn trà 10 lang. Cười hỏi thế nào? Lo lắng hắn sẽ là ngươi thành là Mizukage chướng ngại vật sao? Cây sơn trà 10 lang sững sờ xuống thần. Khóe miệng của hắn dâng lên khổ sở nụ cười. Sau đó lắc đầu một cái nói. Trải qua nhiều như vậy. Tại thủ nhận người này sau đó. Ta tựa hồ. Không nghĩ nữa đăng trên kia cái vị trí a. Tại sao vậy chứ? Cây sơn trà 10 lang xoay người. Nhìn phía xa trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện đèn quang. Trầm giọng nói. Thôn này. Ta từ thành là nhẫn giả một ngày kia trở đi. Vì nó lưu đếm không hết máu. Vì nó giết cân nhắc không thanh nhân. Địch nhân cũng tốt. Đồng bạn. Mục tiêu cũng được. Ta tâm lý đã sớm chán ghét nơi này hết thảy. Cái này loại thôn. Cái này loại Kage. Hắn cúi đầu nhìn xem đệ tam Mizukage thi thể. Căn bản không xứng ta lại vì đó phục vụ quên mình. Ta cũng không hy vọng. Liền bởi vì là cái gọi là Mizukage chi tên. Liền đem ta nhân sinh giam cầm ở đó trương buồn cười cái ghế trên. Hắn đưa chân đạp đạp Mizukage. Thi thể, thành là Mizukage trước. Hắn vốn là không phải một người như vậy. Ta không hy vọng cuối cùng cũng có một ngày. Ta cũng sẽ biến thành cái này loại thứ bại hoại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Madara. Mục quang đốt đốt, đại nhân. Nếu như không ngại nói, để cho ta tiếp tục đuổi theo ngài đi. Ngài khi đó sau nói chuyện, hòa bình, dù là ta là một cái tay trên dính đầy máu tươi đao phủ. Ta cũng hy vọng, có thể là cái này mục tiêu, hiến trên ta sinh mệnh. Nói đến đây, trong tay hắn cầm lấy mang theo vết chảy vụ nhẫn hộ ngạch. Quỳ một chân trên đất, vụ ẩn thôn phản bội ninja cây sơn trà mười lang. Nguyện là ngài phục vụ quên mình. Một bên Orochimaru thưởng thức mà nhìn xem hắn gật đầu một cái. Đây mới thực sự là sáng suốt người a. Madara đi tới cây sơn trà mười lang trước người. Đưa ra một cái tay cúi đầu mắt nhìn xuống lấy hắn. Từ hôm nay lên, ngươi, cây sơn trà mười lang, là chúng ta đồng bạn. Một cái Zetsu trắng từ Orochimaru xuất hiện sau lưng. Trong tay cầm lấy một chương danh sách nói. Orochimaru đại nhân, danh sách trên người đã tới tay. Orochimaru hài lòng gật đầu đối với. Đúng, Madara nói, đã như vậy, chúng ta đi đi. Phần sau sự tình còn rất nhiều a. Madara gật đầu một cái. Đối với Hoshigaki Kisame nói, ta cũng không phải làm khó ngươi. Mang lấy các ngươi đệ tứ trở về đi. Muốn tìm ta báo thù nói. Tùy thời hoan nghênh các ngươi. Nha, đúng đưa các ngươi vụ nhẫn một cái tình báo. Kaguya nhất tộc bởi vì là bất mãn từ lâu nay bị bên bờ biến hóa chính sách. Lập tức phải ồ ạt tấn công vụ ẩn thôn đây. Cây sơn trà mười lang thật sâu nhìn Kisame liếc mắt. Đem Kubikiri Bocho thật sâu xuyên tại chỗ. Thân ta là thất kiếm thành viên thủ lĩnh chức trách đã tẫn. Dĩ nhiên phản bội vụ ẩn thôn. Cây đao này sẽ để lại cho ngươi đi. Hắn đi theo lấy Madara cùng Orochimaru bóng lưng đi về phía từ trong. Sương mù dày đặc chậm rãi lái tới thuyền lớn. Đi ngang qua Hoshigaki Kisame thời gian. Lại nghiêng đầu liếc hắn một cái. Người trẻ tuổi. Xì nhìn chúng ta sẽ không có một ngày. Tại chiến trường trên gặp lại. Kisame yên lặng nhìn kỹ lấy mấy người đi ở mặt biển trên. Theo lấy thuyền lớn dần dần biến mất tại trong sương mù. Hắn đỡ lên hôn mê Yagura. Một cái tay khác cầm lấy Kubikiri Bocho. Hòa bình sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thuyền lớn trên. Cây sơn trà mười lang lẳng lặng đứng ở bong thuyền trên đề phòng lấy. Trong khoang thuyền tựa hồ xảy ra cãi vã. Cơ trí như hắn lúc này một bộ hoàn toàn không nghe được bộ dáng. Một cái 3-4 tuổi tóc bạc hài tử lẳng lặng ngồi ở trong góc. Mặt không chút thay đổi. Bên cạnh hắn, một cái hơn 20 tuổi nữ tử ôm lấy chính mình vừa vặn ngủ lấy con gái kinh hoàng mà nhìn trước. Mắt hai người cãi vã. Orochimaru chỉ lấy hai mẹ con này. Mặt đầy chê mà đối với. Đúng. Obito nói, người có bệnh chứ, hao hết chắc trở mang về một người trưởng thành, vạn bại lộ một cái hội, sẽ đưa tới nhiều đại phiền toái. Hiện tại ngược lại được, người mang về, chính là tiết nhất tộc hai cái căn bản không giác tỉnh huyết kế người bình thường. Obito mặt nạ dưới khuôn mặt trên mặt đầy vô tội, đây là 0517 tên khốn kia nhất định phải tại danh sách càng thêm lên A. Đều là hắn ác thú vị tốt chứ. Cái này nồi ta cũng không vác. 0517 ngươi đừng giả bộ chết a. Ra để giải thích xuống. Vừa nói, hắn thanh âm đột nhiên biến thành 0517 vậy không lấy điều thanh tuyến. Orochimaru-san không nên kích động như vậy. Không nên gọi ta cái này tên kỳ quái gọi. Ta với ngươi không có quen như vậy. 0517 quay đầu nhìn xem hai mẹ con này. Gãi đầu một cái nói, ta chỉ là muốn xác nhận xuống trong truyền thuyết Haku rốt cuộc là nam hay nữ a. Thiếu phụ nghe được câu này, mặt đầy cảnh giác ôm chặt nữ nhi mình nói, ngươi cái này, biến thái, tại chúng ta vụ ẩn thôn, ngươi cái này loại mảnh giấy vụn cũng sẽ bị tuyên án tử hình. 0517 sờ lên cầm suy nghĩ mấy giây, đột nhiên vỗ ót một cái hô to nói, mẹ nhà nó. Lần này thật là ta nói. Haku căn bản không có họ A. Mà còn thời gian này. Mẹ con các nàng căn bản không có ở đây vụ ẩn thôn mới đúng. Ta nói. Vị đại tỷ này ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi xưng hô như thế nào à? Thiếu phụ nhìn người này tựa hồ không phải khó nói như vậy bộ dáng. Hơi chút buông lỏng cảnh giác trả lời nói. Ta gọi là tiết đăng thế. Như vậy, ngươi là tiết nhất tộc người đối với. Đúng, đi, thiếu phụ lắc đầu một cái nói. Ta là gả vào tiết nhất tộc, chồng trước đây không lâu, chết ở hỏa quốc chiến trường trên. Ta bản thân chỉ là thủy quốc thương nhân gia nữ tử. 0517 chỉ lấy đăng thế trong ngực nữ hài tiếp. Tục hỏi, như vậy, đứa bé này, kêu Haku thật sao? Nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Thiếu phụ nhìn mình trong ngực đã tỉnh mặt đầy hoảng sợ con gái. Ngẩng đầu lên trả lời. Nàng là kêu Haku không có sai. Năm nay đã 6 tuổi. Nhưng là bởi vì ta duyên cớ. Đứa bé này tựa hồ không có cách nào để luyện chakra. Nàng căn bản làm không nhẫn giả a. Nói đến đây, nàng kích động quỳ xuống 0517 trước mặt. Cầu xin cầu các ngươi. Bỏ qua cho nàng. Mẹ con chúng ta chỉ là người bình thường a. Ngoặc kép chấm chấm. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Obito trong không gian ý thức. Hắn đang điên cuồng so lấy trong hai tay chỉ. 0517 không cần quay đầu lại đã cảm nhận được Orochimaru-san có thể sát nhân khinh bỉ mục quang. Ha ha, ha ha, Zetsu trắng đám ngu ngốc kia nhiều năm liên tục minh đều làm sai. Cái gì đó, ta chợt nhớ tới còn có chút chuyện. Obito, nơi này giao cho ngươi a. Khốn nạn, đừng chạy a, đem sự tình nói rõ ràng. Đăng thế trong mắt. Cái này mang che mặt cụ ra hỏa đại khái là bệnh điên phạm. Đột nhiên biến hóa thanh âm tại chỗ dậm chân. Orochimaru bất đắc dĩ nâng chán. Cũng may nguyên định mục tiêu đều tới tay. Bên cạnh hắn thả lấy một cái đơn sơ nôi. Bên trong một cái trẻ nít nhỏ chính đang say ngủ lấy. Các ngươi sẽ đối đứa bé này làm gì? Đăng thế nhìn xem cái này trong trứng nước trẻ nít nhỏ. Trong thiên tính mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ chiến thắng đối với cái giếng sâu băng cùng biến thái sợ hãi. Nàng đem chính mình hài tử để ở một bên, đứng lên chỉ lấy Orochimaru chất hỏi. Thân là nhẫn giả, chỉ biết đối với chúng ta những thứ này nữ nhân hòa hài tử hạ thủ, không cảm thấy xấu hổ sao? Obito bất đắc dĩ buông tay một cái nói. Yên tâm a đại tỷ, chúng ta sẽ không làm thương tổn đến cái này hai đứa bé sinh mệnh. Đúng, chúng ta một hồi liền đem ngươi và con gái của ngươi đưa về thủy quốc biên cảnh. Tự các ngươi trở về thôn. Không thành vấn đề chứ. Ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ các ngươi an toàn. Cho đến các ngươi trở lại thôn. Orochimaru khinh bỉ nhìn Obito liếc mắt. Ngươi bây giờ đưa các nàng đưa trở về. Không khác nào làm cho các nàng chịu chết. Vụ ẩn thôn vừa vặn chết Kage, Hozuki nhất tộc cùng Kaguya nhất tộc lại thất lạc con cháu. Tiết nhất tộc mất tích một đôi mẫu nữ không phát hiện chút tổn hao nào mà trở lại thôn. Sẽ tao ngộ như thế nào cha hỏi? Không cần ta nói nhiều chứ. Đăng thế cảm kích nhìn cái này tóc dài nam tử liếc mắt. Không biết tại sao, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng đáy lòng tựa hồ đối với người này có loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Obito quay đầu nhìn xem Orochimaru nói. Vậy phải làm thế nào à? Người đối với. Đúng. Gạt bán dân số so sánh có kinh nghiệm. Nghĩ biện pháp đi. Orochimaru bất mãn chừng Obito liếc mắt. Sau đó nhìn xem hai mẹ con này nói. Hai cái phương án. Chính ngươi chọn. Số 1. Theo chúng ta đi Điền Chi Quốc. Người đã như vậy ưa thích hài tử. Nơi đó có không ít hài tử cần phải chiếu cố. Hiện tại dã chính là vũ một người cũng không giúp được. Cần nữ tính đi hỗ trợ. Thứ hai, đưa người đi Konoha thôn. Làm là bồi thường. Ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Ở nơi nào, sẽ không có người để ý mẹ con các ngươi lai lịch. Đăng thế cau mày suy nghĩ một hồi. 10 năm trước chính mình vốn không muốn gả vào vụ ẩn thôn. Bằng vào chính mình kinh thương thiên phú, thừa kế phụ thân gia sản đem rất nhiều có thể là ca ca của mình vì có thể đủ thừa kế gia sản. Âm thầm leo trên vụ ẩn thôn tiết nhất tộc con đường. Phụng hiến đại khoản tài phú cũng hứa hẹn sau đó hội. Sẽ, cung phụng bộ tộc này sau. Nàng hôn nhân thành là nhất sau một nói trình tự, bị buộc gả cho người xa lạ kia. Cũng may con gâu chồng đợi nàng không tệ. Chỉ tiếc, 1 năm trước hắn lại chết tại chiến trường trên. Sau đó, bởi vì là Haku căn bản không có thành là nhẫn giả thiên phú. mẹ con hai người sinh hoạt mỗi nhẫn càng dưới. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói. Ta lựa chọn đi Konoha thôn. Bằng vào ta tài năng, ta tin tưởng chúng ta mẹ con có thể ở nơi nào sinh hoạt rất được. Ngoặc kép, tương lai giết, Konoha 64 năm. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn tại nhiều năm cách xa chiến tranh sau. Đã xây dựng thêm mấy lần. Tân trang sau cao mấy tầng Hokage trong lầu. Đệ tứ Namikaze Minato thả ra trong tay vừa vặn phê chuẩn tốt văn kiện. Xoa xoa chính mình phát cứng rắn cổ. Ai, ta cảnh truy cùng thắt lưng a, hắn đứng lên. Bất đắc dĩ cười khổ lấy cúi đầu nhìn mình đã ban đầu cụ kích thước nhỏ mỡ u mỡ. Nhưng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút cảnh sắc. Hắn xoa xoa cằm, cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh. Đã từng Konoha thôn còn có mấy phần thôn đặc thù. Nhưng mười mấy năm sau, nơi này đã sớm thành một cái quy mô to lớn đại thành thị. Xa xa phố buôn bán sớm đã không cách nào thỏa mãn dân số lượng to lớn Konoha thôn. Lần nữa hoạch định sau, mới phố buôn bán tại Konoha tam hoàn vị trí trên tạo dựng lên. Hiện tại đã vô cùng phồn hoa. Minato đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn quay đầu nhìn xem bàn trên lịch ngày. Khóe miệng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đến ước định thời gian a. Obito, chấm chấm. Đã từng người nhốn nháo cụ phố buôn bán trên. Lúc này đã tỏ ra hơi có vài phần tiêu điều. Phần lớn thương nhân đều khứu giác bén nhạy đi theo lấy lớn hơn cơ hội làm ăn đem cửa tiệm rời đến. Mới tam hoan, hiện tại ở lại chỗ này. Phần lớn là quyết giữ ý mình mấy ông già. Ichikaru mì sợi bên ngoài cửa điếm. Đã từng thường xếp thành hàng dài cảnh tượng đã không còn tồn tại. Tại nó đường phố đối diện. Mở lấy một gian phong cách cổ xưa cư rượu phòng. Cây trúc bốc lên trường phiên trên viết lấy đăng thế tử quán, 4 chữ. Ở trong gió đong đưa lấy. Một người mặc lấy kimono. Tóc mai thật cao trải lên trung niên nữ nhân dặm lấy bể chạy bộ nhân viên chạy hàng cửa. Nàng đổ lấy nồng đậm miệng Kureinai miệng từ nhỏ dài tẩu thuốc trong hít một hơi thuốc lá. Nếp nhăn trên trán dưới hai hàng lông mày nhíu chặt lấy. Nhìn về phía đối diện Ichikaru mì sợi quán. Hừ, kèm theo lấy một tiếng bất mãn thanh âm. Nàng thôn vân thổ vụ trong đong đưa lấy, sặc sỡ, dáng người đi về phía quán mì. Trong quán, đã từng bởi vì là khách nhân quá nhiều mà tăng thêm bàn bây giờ lạnh tanh mà lúc nhàn rỗi lấy. Án kiện phía trước bệ ngược lại vô cùng náo nhiệt. Lượng cái thiếu niên một cô thiếu nữ ngồi tại chỗ vị trên vừa ăn che mặt vừa trò chuyện ngày. Đã tại đối với chén thứ hai đặc biệt số lớn mì sợi ăn ngốn nghiến hoàng mao thiếu niên vừa ăn lấy. Trong miệng còn không rảnh rỗi lấy. Sasuke ngươi người này, ăn nhiều như vậy trái cà chua thật không hội. Sẽ, chua mất răng nanh sao? Một bên tướng mạo anh tuấn tiểu tử đối với cho hắn đưa bữa ăn Ayame lựa chọn lông mi. Thả ra mê người điện nhãn. Chọc cho Ayame che miệng mỉm cười. Cùng với một bên Naruto mắt cá chết cùng lão bản Teuchi thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu tử, không nên đối với con gái ta sản sinh cái gì không nên có ảo tưởng. Ngươi cái này bất chính trải qua gia hỏa. Chính là phải đó cả ngày tại trong thôn trêu chọc nữ hài tử gia hỏa. Một bên phấn mau thiếu nữ lạnh lùng liếc về liếc mắt. Hợp trên tay mình trung thư. Hướng lấy một cái khác đem mì sợi đưa cho nàng thanh niên nữ hài khẽ mỉm cười. Cầm đũa lên, Sasuke đối với. Đúng, mọi người khinh bỉ không thèm để ý chút nào. Hắn buông tay một cái nói. Trong nhà sự tình có ta đây uy nghiêm tràn đầy phụ thân chủ trì. Tuổi trẻ đệ nhất nhẫn giả lại không người có thể siêu việt ta nọ vậy thiên tài ca ca. Ai, hiện tại Uchiha nhất tộc A. Căn bản không cần ta cố gắng cái gì a, vừa nói. Hắn móc ra một gương soi mặt nhỏ sửa sang lại chính mình kiểu tóc. Khốn nạn, ngươi người này đã quá soái a, không nên lại đùa bỡn chơi. Hơi chút cân nhắc xuống bằng hữu cảm thụ a. Hoàn toàn không có di truyền đến phụ thân xuất khí bề ngoài Naruto phi thường bị thương. Chỉ lấy Sasuke mắng to. Ta kết bạn chưa bao giờ quan tâm bọn họ tướng mạo. Sasuke không chút nào dương mắt mà tiếp tục. sửa sang lại chính mình kiểu tóc, bởi vì bọn họ cũng không có ta soái. Cắt, hy vọng ngươi đối đãi nữ sinh thời gian cũng có thể duy trì loại thái độ này mới tốt. Mỗi tháng gửi đến nhà ta đao phiến đều là tới từ cái này chút ít ngươi không ưa nữ sinh. Ngươi cái này hoa tâm đại loli bạc, không nên ảnh hưởng đến đồng đội sinh hoạt a. Một bên Sakura nắm chặt lấy bốc lên lấy gân xanh quả đấm từng chữ từng câu nói. Lúc này, cửa tiệm đột nhiên mở ra, khói mù lượn lờ trong. Mọi người chưa đến lời nói đã trước truyền tới trong tai mọi người. Haku, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, trong tiệm sự tình còn không giúp được liền chạy tới cái này đến giúp đỡ sao? Trong thao tác gian nữ thanh niên sắc mặt phát khổ mà liếc mắt nhìn Teuchi cùng Ayame. Khuôn mặt trên họa lấy nùng trang trung niên Âu Ba Tang bóp lấy chính mình nhỏ dài tẩu thuốc đi. Vào quán mì, án kiện phía trước bệ đội 73 người khuôn mặt trên đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Đời ta duy nhất không có can đảm bắt chuyện nữ tính. Cổ khí chàng này, rõ ràng thân là dân thường lại nhiên kinh khủng như vậy. So nổi giận mẫu thân còn kinh khủng Âu Ba Tang, đi tới Konoha vài chục năm cũng đã sông dưới. Nhà Daimyo hào đăng thế bà đứng ở ba người sau lưng. Nàng khinh bỉ mà nhìn trước mắt thân thể phát run hoàng mau tiểu tử. Ngượng ngùng a, năm ngoái kỷ, lỗ tai không tốt lắm xứ. Người mới vừa nói cái gì tới lấy. Naruto liều mạng lắc đầu. Ta không nói gì, nhất định là tiếng gió. Tiếng gió tới lấy, bà ngài có thể không có chút nào lão, còn rất tuổi trẻ đây. Đối với, đúng, đi, Sasuke, hắn liều mạng hướng tốt bạn gây nháy nháy mắt. Sasuke bất đắc dĩ gật đầu, vừa muốn tiếp lời, nhỏ dài tẩu thuốc đã đánh vào Naruto đầu trên, cho là có cái đương Hokage cha sẽ không lên đối với. Đúng, đi. Đệ tứ đại nhân hòa Kusinai phu nhân cũng sẽ không quen lấy ngươi. Lại dám gọi năm trưởng nữ tính là Âu Ba Tang. Nàng yên oa đột nhiên chỉ hướng tiểu thịt tươi Sasuke. Sasuke khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hãm Haku. Còn ngươi nữa, ta đã sớm nhìn ngươi cái này khắp thế giới trêu chọc nữ hài tử khốn nạn khó chịu. Fugaku đại nhân hòa Itachi đức hạnh là tốt bao nhiêu? Làm sao lại hội? Sẽ dạy ra ngươi tên bại hoại này. Ta cảnh cáo ngươi, cách nhà ta Haku xa một chút. Một bên Sakura khóe miệng lộ ra hứng thú tai rơi họa nụ cười. Lại vạn vạn không nghĩ tới mình cũng bị trúng thương. Đăng thế bà mặt đầy đồng tình nhìn xem nàng nói. Ta minh bạch ngươi đứa bé này ý đồ. Thân vì cái này hoa hoa công tử đồng bạn rất khổ cực đi. Rõ ràng là mùa hoa nữ hài. Cả ngày còn đồ hộp hướng ngày. Ai, nàng đập đập Sakura bả vai nói. Có không trên ta trong tiệm đến. Ta hướng dẫn ngươi trang điểm kỹ xảo. Còn nữa, bí chế mộc qua thang phương pháp bí truyền. Lúc này, quán mì cửa lần nữa bị mở ra. Một cái ám bộ đi tới. Đối với đội 73 người nói. Đệ tứ đại nhân mệnh lệnh. Cho các ngươi lập tức đi gặp hắn. Nói vài lời phiến tình miệng thuẫn quyển sách này đi tới hôm nay. Đây, nói thật đã vượt qua ta nghĩ giống. Thổ ca tại rất nhiều Hokage mê trong mắt là không có thể tha thứ. Ta vô tình vì hắn rửa Haku cái gì. Chỉ là hy vọng, có thể ở nhân sinh tối tăm nhất một khắc kia. Có thể cho cái này cái thiếu niên một tia thay đổi cơ hội đi. Giang Nam đã từng nói, mỗi người đàn ông thời kỳ thiếu niên. Hoặc là Sở Tử Hàng, hoặc là đường rõ ràng không phải là Kakashi có lẽ giống như Sở Tử Hàng nhiều một chút, thiếu niên Obito càng giống như đường rõ ràng không phải là một ít. Hokage cái thế giới này tràn đầy số mệnh cảm giác một dạng bi kịch. Bắt chước một câu nói chính là không người không oán, hữu tình tất cả nghiệt. Tuy nhiên biết rõ ta đem Obito làm chủ sừng. Mở một cái trận vô địch tịch mịch 0517 xoái bất quá ba chương thuận tiện đương. Sau đó luân là nước tương. Như vậy viết hội, sẽ trôi đi không ít độc giả. Nhưng ta vẫn kiên trì. Xuyên Việt giả không cách nào lãnh hội mất đi Jin một khắc kia Obito tâm tình. Không cách nào lãnh hội kia loại bởi vì là một cái người mà xé rách cả thế giới đau. Biết ư trên. Khiêu Vũ Đại Thần đã từng nói, võng văn trọng yếu nhất là mang cho độc giả tình cảm trên cộng hưởng. Đối với cái này một điểm, ta sâu lấy là nhiên. Obito đổi một cái linh hồn, ta ngay cả mình đều đả động không? Thì như thế nào đả động độc giả đây? Mặc dù đang rất nhiều người xem ra hiện nay cái này thành tích rất phác nhai. Nhưng đối với tân nhân ta, thật cố gắng biết đủ. Dù sao không phải là chuyên chức viết sách tác giả. Đương nhiên nếu như chuyên chức viết sách ta cũng vậy một cái cá mặn. Lúc trước đọc sách, thân là đã từng làm qua bình xịt ta. Thường thường một bên nhìn vừa mắng tác giả nước hoặc là ngừng có chương mới hoặc là thái giám. Ai, thật đến chính mình sáng tác thời gian mới phát hiện giữ vững lâu dài sáng tác là một kiện thật cực. Khổ sự tình, trước có mấy ngày bởi vì là công việc cùng sinh hoạt áp lực. Ta cũng một lần nghĩ tới quơ đau tới lấy. Bất quá a, nhìn thấy vẫn có một ít độc giả lão gia có thể ưa thích quyển sách này. Ta còn là gắng gượng qua tới. Ngược lại cho tới bây giờ, ta viết đi xuống vậy thì các ngươi khích lệ. Khen thưởng trong danh sách các ngươi, phiếu đề cử trong bảng các ngươi, khu thảo luận trong các ngươi, nha, còn có trong đám các ngươi. Ta đầy cái thường thường xuất hiện lắm lời một phen không xứng trước bầy chủ. Cúi người, chân thành mà các ngươi, phiến tình nội dung đến đây chấm dứt, phía dưới nói chút thật tế. Tháng sau quyển sách sắp sửa thượng giá, hy vọng mọi người đầu đặt có thể. Thượng giá đương ngày ta sẽ thêm chương một chữ vạn trở lên. Nói được là làm được. Sau đó sao? Mọi người thông cảm xuống thân là cá mặn ta đi. Có độc giả hướng ta nói qua một cái rất thực tế lại sắc bén vấn đề. Thổ ca không có hắc. Zetsu đen chết. Madara chết. Phía sau ngươi làm như thế nào viết đây? Cái này đến khảo nghiệm bản thân não động thời khắc không phải sao? Các ngươi xem ta như thế nào cho các ngươi biên a. Tóm lại, kính mong đợi phía dưới tình tiết. Kịch thấu xuống, lập tức tới kịch trường bản thất lạc chi tháp thời khắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.